Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngó đánh giá của Tạ Tuân ngày càng đơn giản thô bạo. Trước kia hắn còn tỉ mỉ thưởng thức hương vị. Từ khi đến tiểu lâu thấy những người ăn uống ngấu nghiến, hắn hiểu rằng ngon là ngon, đơn giản như vậy, trực tiếp rõ ràng. Lời vừa dứt, Bạch Chỉ lại bưng đến một đĩa thức ăn. Tạ Tuân còn tưởng lại xào thêm một đĩa yêu hoa, đang định thêm một bát cơm trắng, nhìn vào đĩa. Lại phát hiện trong đĩa bầy mấy cây xiên tre. Thời cổ đại nấu ăn đều dùng củi lửa, nướng xiên rất thuận tiện. Khương Thư Yểu cắt mề gà thành từng miếng rồi ướp, dùng xiên tre sâu lại, đặt trên bếp củi nướng vừa phết dầu, đợi đến khi mề gà xèo xèo, hút dầu, rắc lên tiểu hồi hương, hoa tiêu, ớt bột, rồi nướng nhỏ lửa một lúc, đợi gia vị khô nướng thơm là có thể lấy ra. Xiên nướng quả không hổ danh là xiên nướng. Mùi thơm bá đạo, món xào lập tức trở thành món phụ. Bề mặt mề gà bọc đầy tiểu hồi hương ớt, có màu nâu đỏ, trên mặt rắc vừng, hành hoa, nhiệt độ chưa tan, dầu trên bề mặt vẫn còn kêu lách tách nhẹ, khiến mùi thơm càng thêm nồng nàn. Xiên nướng đương nhiên phải ăn nóng, Khương Thư Yểu cầm một cây xiên tre, đưa ngang trước miệng, răng cắn vào mề gà, dùng sức kéo một cái, cuốn mề gà mặn thơm cay vào miệng. Hinata thời Thương Chu, kỹ thuật nướng đã rất phổ biến, nhưng dù là nướng heo sữa hay nướng mỗng vịt, đều chú trọng nướng nguyên con, trọng tâm là làm nổi bật vị tươi ngon của nguyên liệu. Nướng xiên lại khác, chú trọng hơn vào sự sảng khoái, nguyên liệu phải nướng thật kỹ, thịt mỡ phải nướng ra dầu, không có dầu phải phết dầu nướng thâu nướng cháy, gia vị phải cho đủ, rắc đầy gia vị khô lên xiên nướng. Nếu là nướng xiên miền Bắc, thì phải phết một lớp sốt dày. Nướng cho mùi thơm của nước sốt thấm hết vào nguyên liệu mới được. Ví như mề gà nướng hiện tại, ngay cả khe hở giữa các miếng mề gà trên xiên tre cũng bọc một lớp gia vị. Tạ Tuân học theo tư thế của Khương Thư Yểu đưa xiên tre ngang trước miệng, cắn vào mề gà kéo một cái, lớp ớt bột trên bề mặt mề gà lập tức đánh thức vị giác, vị cay thơm từ đầu lưỡi lan tỏa, trong nháy mắt tràn ngập khắp miệng. Yêu hoa nổi bật ở vị tươi mềm, mề gà chú trọng vào độ dai hơn. Miếng mề gà nhỏ này cực kỳ dai, cảm giác trong miệng dày dặn, mùi thơm tanh của mề gà cùng với gia vị càng nhai càng ngon, mép hơi nướng quá, nhưng cảm giác trong miệng hoàn toàn không già, vừa giòn vừa dai, nhai rất nghiền. Tạ Tuân ăn liền mấy miếng vẫn thấy chưa đã nghiền, cắn miếng mề gà cuối cùng, từ đuôi kéo đến đầu, kéo sạch hết gia vị trên xiên tre mới thỏa mãn. Miếng mề gà cuối cùng cùng với vị gia vị đậm đặc còn sót lại trên xiên tre vào miệng. Tuy hương vị hơi nặng, nhưng như vậy mới không lãng phí hương vị ngon của xiên nướng. 155 tay Tạ Tuân đang định với tới xiên tiếp theo, Khương Thư Yểu đột nhiên lên tiếng. Cũng không biết người khác có thể chấp nhận không, Tạ Tuân ăn ngon lành là một ưu điểm, nhưng đặt vào việc nếm thử món ăn thì lại là khuyết điểm. Nàng vẫy tay gọi Bạch Chỉ đến, chia một nửa yêu hoa mang đến đại phòng, lại lấy ít xiên nướng cho đại phu nhân nếm thử, hơi cay. Nếu nàng ấy không chịu được thì không cần miễn cưỡng. Nàng nói xong, tự lẩm bẩm đầy phiền não. Người quen vẫn chưa đủ nhiều, ngay cả người nếm thử món ăn cũng không tìm được. Tạ Tuân ngồi đối diện nàng, cả người đều hóa đá. Nỗi buồn phiền vừa mới dàn xuống lại dâng trào, chua xót khó nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nở rũ cúi mắt, bản thân đã sa sút đến mức này rồi sao? Dùng mạo không hấp dẫn nàng thì thôi. Ngay cả việc nếm thử món ăn cũng không phải là duy nhất nữa. Tạ Tuân đang giận dữ. Nói cho đúng, ấy là Khương Thư Yểu nghĩ Tạ Tuân đang giận dữ. Tuy thường ngày Tạ Tuân mặt lạnh như tiền, nhưng ở lâu bên nhau, Khương Thư Yểu vẫn nhận ra được tâm tình ẩn giấu dưới vẻ mặt vô cảm kia. Cách chương.